tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, bạn nhỏ. Ngươi lạc đường sao? Cầu phiếu đề cử. Đỗ Khánh Văn nghe đến thanh âm bên ngoài, mở ra bên trong cửa nhìn bên ngoài Phan An, không nhịn được nói, nơi này đồng hồ nước không xấu, ngươi tìm lộn rồi. Ở Phan An đối người này không có ấn tượng tốt gì, điều kiện tiên quyết. Người này đối với Phan An cũng là bản năng bài xích cùng bất mãn. Sở dĩ thái độ sẽ ác liệt một ít, cũng có lẽ đối phương bản thân liền là như vậy tính cách đi. Phan An mặt lạnh giải thích, làm sao không xấu, tháng trước nhà ngươi nước phí mới giao bao nhiêu, khẳng định là hỏng rồi, ta qua tới kiểm tra một hồi. Thảo, Đỗ Khánh Văn mắng một câu, nhìn Phan An liền cảm thấy tức giận, tháng trước chúng ta không vào ở đến, nước phí bao nhiêu quản chúng ta đánh giám, hiện tại là các ngươi ở nơi này, không tìm các ngươi tìm ai. Phan An tiếp xúc qua tam giáo cửu lưu người, đã học các loại người phương thức nói chuyện, cũng phân tích quá nhiều người phương thức tư duy rồi. Mỗi người đều có lập trường của chính mình. Phan An lúc này chính là lấy một cái vật nghiệp lập trường đang cùng người này đối thoại. Tháng trước là tháng trước, tháng này là tháng này. Ngươi muốn tìm đi tìm chủ nhà trọ đi, đừng mẹ nàng ở đây cùng ta tất tất. Đỗ Khánh Văn một mặt không lành nhìn Phan An, bất quá nhìn thấy Phan An vóc người sau, vẫn không có nói càng ác hơn. Phan An vóc người vừa nhìn lại như là loại kia luyện qua. Tuy rằng không phải đặc biệt cường tráng, thế nhưng bản năng cho người một loại từng nhận chuyên nghiệp huấn luyện cảm giác. Lại như là những kia xuất ngũ làm bảo an binh sĩ. Đỗ Khánh Văn rất không muốn cùng loại người này giao thiệp với. Vào lúc này, trong phòng cũng đi ra một cái người đàn ông trung niên. Ồn ào cái gì? Ngủ đều không sống yên ổn. Phan An cùng Đỗ Khánh Văn đều nhìn về đối phương. Đây là một cái vóc người hơi hơi béo phì, đồng thời có 1m8 mập mạp. Hơn nữa cánh tay cùng vai vị trí rõ ràng là có hình rồng hình xăm. Phan An liếc mắt nhìn ngón tay của đối phương, xác định là người chính mình muốn tìm. Long ca, người này muốn tra đồng hồ nước, nói chúng ta tháng trước nước phí giao thiếu. Đỗ Khánh Văn cấp tốc giải thích nguyên nhân. Long ca đang nhìn đến Phan An thời điểm liền cảm thấy kỳ quái. Thu cái gì nước phí? Tra đồng hồ nước không phải là mình là có thể tra xét. Gọi chúng ta làm cái gì? Trên thực tế chính là như vậy, cũng chính là Đỗ Khánh Văn không có kiến thức, bình thường vật nghiệp thu nước phí thời điểm, nơi nào sẽ vào cửa nhìn đồng hồ nước. Long ca ở sau khi nói xong, cũng cảm giác được không đúng, đặc biệt là nhìn Phan An đứng ở cửa nơi đó biểu tình và khí chất đều không giống như là vật nghiệp. Người, vẻ ngoài như vậy tuấn lãng người. Đi ra ngoài làm người phục vụ đều so với làm vật nghiệp mạnh hơn. Đặc biệt là cái tiểu khu này còn không phải loại kia xa hoa tiểu khu. Làm sao có khả năng sẽ có soái ca làm phần này việc xấu? Phan An nhìn Long ca biểu tình, liền cười cợt, quả nhiên địa vị cùng kiến thức là có quan hệ. Nhanh lên một chút mở cửa, ta vào xem, liền nhìn, Phan An nói xong không thể lời nói. Nhưng nếu như có thể không sử dụng bạo lực lời nói. Phan An cũng không thích sử dụng bạo lực. Long ca ý thức được không ổn. Cấp tốc giơ lên một tay đối với ngoài cửa Phan An hô. Cút cho ta. Không nữa lăn. Có tin hay không ta chém chết ngươi. Phan An một mặt không đáng kể. Mở cửa đi. Chúng ta nói chuyện. Tuy rằng các ngươi đem ta nhà cửa phòng cho phá ra. Nhưng nhà này còn có cái kế tiếp hộ gia đình. Ta không nghĩ cho người thêm phiền phức. Để người thay cái cửa chống trộm. Quái quý, Đỗ Khánh Văn cùng Long ca giật nảy mình. Không thể tin tưởng nhìn Phan An. Ngươi làm sao tìm được đến này? Long ca cấp tốc suy nghĩ. Hoài nghi Phan An phía sau chính mình không nhìn thấy địa phương có cảnh sát ở mai phục. bạo lực, không phải ta mong muốn. Phan An nhìn hai cái này Lạc Đường đại nhân, thành khẩn nói rằng, các ngươi làm sai chuyện, liền hẳn là gánh chịu hậu quả. Cùng ta đi sở cảnh sát đem sự tình nói rõ ràng đi. Chỉ là trộm cướp, phán không được mấy năm. Đương nhiên, tiền đề là mấy người này trên tay không có những khác vụ án. Long ca không tin cái này, cũng sẽ không bó tay chờ chết. Lúc này tỉnh táo lại vừa nghĩ, liền cảm thấy Phan An là phô trương thanh thế. Nếu là có cảnh sát lời nói, lúc này làm sao có khả năng không ra nói hai câu. Người mẹ nàng đừng làm ta sợ, ta không phải hù dọa lớn. Long ca đối với Phan An gào lên, nhưng trong lòng không quyết định chắc chắn được. Không biết là mở cửa đem tiểu tử này nắm chặt đến đánh một trận, vẫn là nhanh chóng bò cửa sổ chạy trốn. Phan An gặp hai người này u mê không tỉnh, liền bất đắc dĩ thở dài. Bạn nhỏ, các ngươi lạc đường rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Long ca cùng Đỗ Khánh Văn đều sửng sốt một chút. Hoàn toàn nghe không hiểu nói gì vậy. Đỗ Khánh Văn môi có chút phát khô. Cái gì bạn nhỏ? Ngươi có ý gì? Phan An lùi về sau một bước. Trước mắt cửa chống trộm cũng không phải rất rắn chắc. Đang lùi lại một bước thời điểm, Phan An vẫn là đang làm cuối cùng nỗ lực. Mở cửa đi, mở cửa ra có được hay không? Đỗ Khánh Văn nổi nóng quát. Mở mẹ ngươi, lão tử ngày hôm nay liền không ra. Ngươi có thể làm gì ta? Không thể cầm ngươi như thế nào? Phan An nhẹ giọng nói một câu. Y nguyên là u buồn như vậy cùng bất đắc dĩ. Bạn nhỏ, các ngươi đúng là lạc đường a. Ở hai cái lạc đường bạn nhỏ trước sau là không chịu hối cải sau. Phan An ở khuyên bảo không có kết quả sau, liền đối với trong phòng hai cái bạn nhỏ lộ ra mỉm cười. Sơ tâm thủ hộ dùng trong tay tấm gương đối với trước người cửa phòng trực tiếp va chạm. Tấm gương trực tiếp xuyên qua khóa cửa. Siêu thoát với vật lý pháp tắc, sơ tâm thủ hộ sẽ không cùng hiện thực có bất luận cái gì tiếp xúc. Thế nhưng vũ khí trong tay có thể cắt bỏ vật thể linh hồn. Ở hai cái bạn nhỏ nhìn kỹ, Phan An mỉm cười, một tay nhẹ nhàng chuyển động chuôi cửa. Liền như vậy dễ như ăn cháo đem cửa chống trộm nhẹ nhàng đẩy ra. Ta đi vào nha, một cỗ quỷ dị lạnh lẽo âm trầm. Để hơn 30 tuổi Long ca còn có Đỗ Khánh Văn sau lưng tóc thẳng lạnh. Cái tên này lại vẫn sẽ mở khóa. Nhất định là từ chủ nhà trọ nơi đó bắt được chìa khóa. Hoặc là này cửa chống trộm sẽ không có đóng kỹ. Hai người đều không có thời gian đi suy nghĩ Phan An vì sao liền như thế dễ như ăn cháo đi vào. Bọn họ hiện tại sự chú ý đều ở đây cái không mời mà tới kẻ xâm lấn trên người. Long ca không hổ là hỗn qua xã hội, lúc này nhanh chóng nhằm phía nhà bếp, lại lúc đi ra liền bỗng nhiên giơ lên một thanh dao phay. Cút, cút ra ngoài cho ta, không phải vậy chém chết ngươi. Dao bầu ở tay, Long ca dũng khí chị tăng lên, may mắn chị hạ thấp. Phan An không đáng kể xoay người, quay lưng Long ca, nhẹ nhàng đem cửa chống trộm đóng kỹ. Lúc này cũng đem từ tiệm kim khí mua được dây thừng đặt ở vừa trên đất. Không có linh hồn cửa chống trộm, đã khóa không lên, bên trong máy móc đều cấp tốc lão hóa rỉ sát. Bất quá còn có bên trong một cánh cửa có thể quan. Ở đóng cửa lại sau, Phan An liền xoay người nhìn dơ dao bầu Long ca. Cùng với vừa cái kia đứng ở một bên nỗ lực duy trì hung ác không lành biểu tình nhìn mình nam nhân. Ta lại đây không phải vì đánh nhau, cũng không muốn thương tổn các ngươi. Ngươi đem người gọi ra, ta đưa các ngươi đi sở cảnh sát. Chuyện này liền xong, ta cũng tốt về nhà ăn cơm. Long ca không chịu được. Thần kinh căng thẳng của hắn cùng cái này một mặt hờ hững nam nhân hình thành mãnh liệt so sánh. Đối phương càng là hờ hững, hắn liền càng là vô pháp bình tĩnh lại. Ngươi muốn chết. Long ca một mặt hung ác đem dao bầu đối với Phan An vung vẩy quá khứ. Phan An cười cợt, một mặt không có gì lo sợ. Ta không muốn thương tổn ngươi. ngươi liền vô pháp thương tổn ta. Tâm linh ma pháp, tiềm thức ảnh hưởng, pháp sư là một loại siêu thoát với phàm nhân tồn tại. Làm ngươi trở thành pháp sư một khắc đó, dù cho chỉ là học đồ, cũng đại diện cho ngươi có nô dịch vạn vật tư cách cùng trưởng thành lực. Đây là trụ cột nhất tâm linh ma pháp, có thể mang ngươi trong lòng tiềm thức gây ở đối ứng mục tiêu trên. Căn cứ đối phương chủng tộc kháng tính cùng cường độ sức mạnh tinh thần. Quyết định chịu ảnh hưởng thời gian, Long Ca dũng mãnh về phía trước chém một đao. Kia dao bầu mũi đao liền ở Phan An phía trước hư lung lay một hồi. Lại như là chém vào trong không khí một dạng. À, Long Ca lại hướng về phía trước sử dụng lớn nhất khí lực chém một hồi. Đồng thời nương theo khí thế 10 phần gào thét. Một đao này lại là ở Phan An trước người xẹt qua. Lại như là cố ý muốn dọa dọa Phan An một dạng. Một hồi, hai lần. Phan An đứng tại chỗ bất động, chính là như là một đứa bé một dạng vung vẩy dao bầu, cũng như là một cái nắm nắm đấm không dám đánh người, chỉ dám ở nơi đó vô năng phẫn nộ oát con vô dụng. A, ta chém chết ngươi. Long Ca chỗ cũ bất động, không ngừng mà hướng về phía trước lung tung chém, nhưng liền là không tiếp cận Phan An. Chém chết ngươi, chết đi, chết đi. Khiến ngươi biết ta lợi hại. Sợ chưa? Long Ca hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề của chính mình. Hắn y nguyên là dùng sức, thỏa thích phát tiết. Nhưng mà bất luận làm sao, Long Ca đều chém không tới người. Thân thể của hắn cùng tiềm thức cũng làm cho hắn vô pháp làm ra thương tổn người trước mắt cử động. Ở liên tục múa đao mười mấy lần sau, Long Ca thở hồng hộc chỗ ngồi phía sau ở trên mặt đất. Lúc này lại nhìn về phía người phía trước lúc, hai mắt càng trợn càng lớn, trong lòng cũng càng ngày càng lạnh. Phan An liền như vậy đứng ở nơi đó, mang theo nho nhã hiền hòa nụ cười, một điểm đều không có cùng những người này tính toán ý tứ. Chúng ta là đến mang bọn ngươi về nhà. Bạn nhỏ, các ngươi lạc đường a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.